Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Tiểu Linh bong bóng. Tô Đồng cảm thụ được kia đâm đầu vào ba cổ cường hãn khí tức, chính là không hề sợ hãi. Tô Đồng, tuy rằng ta biết ngươi thực lực là phản hư cảnh, đối với chúng ta ba cái đều là nửa bước phản hư cường giả, ngươi cũng không nên tự đại nga. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Bạch Lan lúc này cũng là cười một tiếng, nhắc nhở một câu, đúng nha, tuy rằng ta và Bạch Lan không muốn đối phó ngươi, chỉ muốn bảo vệ thân phận bài, thật có chút người liền không giống nhau, ngươi cũng chớ có lơ là. Kia Đồng Hoài trưởng lão cũng là mở miệng nói, nghe thấy Đồng Hoài trưởng lão nghe được lời này, kia Thần Phong Tông Lý Tử Thao trưởng lão mặt màu cũng là âm u. Ý của lời này, nói đúng là Thần Phong Tông sẽ đối trả Tô Đồng rồi. Bất quá bọn hắn quả thật có ý này, chỉ là bị người nói ra, có chút khó chịu, đây chính là cho ba vị một cơ hội nga, ta tại đây tổng cộng có 41 cái thân phận bài. Không nên bởi vì cố kỵ thân phận, đến lúc đó đem thân phận của các ngươi bài đều thua ta. Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với đây Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn đang có ý gì? Tô Đồng dĩ nhiên là không biết. Bất quá Tô Đồng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ nói. Dù sao hai cái này tông môn cùng Xích Hồng Tông quan hệ cũng không có tốt như vậy. Đồng dạng thân là tứ tông nhị môn nhất kiếm phái thành viên, tranh đoạt tài nguyên đó là tự nhiên sự tình. 41 khối thân phận bài sao? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia ba vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Lúc này mới không đến thời gian một ngày, Tô Đồng liền tranh đoạt 40 cái tông môn sao? Đây tham gia Bách Tông đại chiến cũng bất quá 89 cái tông môn mà thôi. Hừm, vừa mới gặp phải Địa Sát kiếm phái, bọn hắn đưa ta không ít. Tô Đồng gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, kia ba vị trưởng lão một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là Xương Diễn lão già kia cũng thua ở trong tay của ngươi sao? Bạch Lan lúc này cũng là kinh ngạc hỏi. Hừm, hắn rất yếu. Tô Đồng ừ một tiếng nói ra. Yếu? Kia ba vị trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Kia Địa Sát kiếm phái Xương Diễn thực lực tuy rằng không bằng ba người bọn hắn, nhưng cũng không yếu. Mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Tô Đồng là nói đùa. Bởi vì thực lực đạt đến tới mức này người khinh thường mở loại này buồn chán đùa giỡn. Nói cách khác, kia Địa Sát kiếm phái Xương Diễn trưởng lão tại Tô Đồng trong mắt của xác thực rất yếu. Bố trận cơ hồ là miệng đồng thanh, ba vị trưởng lão lúc này cũng là quát khẽ một câu. Bất kể là Thần Phong Tông vẫn là Bích Hà Môn hoặc là Ám Lôi Môn đệ tử đều là nhanh chóng kết trận. Tô Đồng không nhúc nhích, chờ đợi bọn hắn nói trận pháp ngưng tụ thành công. Không lâu lắm, ba cái không giống trận pháp chính là ngưng tụ thành công. Thần Phong Tông Thần Phong trận pháp, Bích Hà Môn Bích Hà trận pháp, Ám Lôi Môn Ám Lôi trận pháp. Ba cái trận pháp, ba loại khác nhau thuộc tính. Ba vị thực lực đều là đạt tới nửa bước phản hư trưởng lão. Đội hình như vậy, tại đây Bắc vực bên trên, không có bất cứ người nào dám khinh thường. Chỉ có Tô Đồng, nhìn trước mắt trận pháp, có phần hài lòng gật đầu một cái. Thực lực như vậy, ngược lại đáng giá ta xuất thủ. Tô Đồng, đến chiến đi. Thần Phong trận pháp ngưng tụ thành công. Kia Lý Tử Thao cũng là quát lạnh một tiếng. Có trận pháp này tương trợ, hắn cũng là có phần tự tin. Mà Bích Hà Môn Bạch Lan trưởng lão cùng Ám Lôi Môn Đồng Hoài trưởng lão lúc này cũng là đứng tại nhà mình trận pháp trong mắt trận. Vậy hãy để cho chúng ta đến thử xem Tô Đồng trưởng lão thực lực đi. Hai người cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó ba đạo khí tức cường đại đột nhiên bạo phát. Đi qua trận pháp gia trì sau đó, ba khí tức của người cũng là đi thẳng đến phản hư cảnh nhất phẩm. Ba vị phản hư cảnh cường giả, đối với Bắc vực bất luận người nào lại nói, đều là đủ cường đại. Thần Phong bá thủ, Thần Phong Tông Lý Tử Thao khẽ quát một tiếng. Vô số phong thuộc tính ngưng tụ tập một chỗ, ngưng tụ thành một đạo linh khí bàn tay. hướng phía Tô Đồng phương hướng tiếp tục vô tới. Bích Hà Vạn Lý, Bích Hà Môn Bạch Lan lúc này cũng là ngưng tụ linh khí. Bích Hà Môn tu luyện chính là thủy thuộc tính. Chỉ thấy vô số thủy linh khí ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một dòng sông dài, từ trên trời mà đến. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, kia trường hà bên trong, giấu giếm không ít trường kiếm, lôi đình vạn quân, hướng theo cái khác hai vị trưởng lão công kích ngưng tụ. Ám lôi môn đồng hoài lúc này cũng là không cam lòng yếu thế. Từng đạo lôi thuộc tính linh khí bắt đầu ngưng tụ ở giữa không trung. Sau đó mây đen răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn, đều là có phần có chút khí thế. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái. Ba người này, mượn trận pháp chi uy, thực lực cũng là đạt tới phản hư cảnh nhất phẩm. Nơi ngưng tụ ra chiêu thức, uy lực cũng là cực kỳ không kém. Đây là tham gia Bách Tông đại chiến sau đó, Tô Đồng gặp được cường đại nhất ba người rồi. Tiếp ta một chiêu này, không phá được các ngươi trận pháp, ta liền đem thân phận bài toàn bộ cho các ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Linh khí ngưng tụ tại Tô Đồng trên tay của. Xung quanh không chỉ là một loại thuộc tính linh khí, mà là tất cả thuộc tính linh khí. Toàn bộ đều là ngưng tụ tại Tô Đồng trên lòng bàn tay. Hướng theo những cái kia linh khí tràn vào. Tô Đồng trên tay linh khí cũng là càng ngưng tụ càng nhiều. Đó là lôi thuộc tính linh khí. Nhìn đến kia hướng phía Tô Đồng phương hướng ngưng tụ linh khí. Kia ám lôi môn đồng hoài cũng là cảm giác đến kia linh khí thuộc tính. Đó là hắn quen thuộc nhất lôi thuộc tính linh khí. Mà lúc này Bạch Lan cũng là cảm giác đến một cổ có phần quen thuộc linh khí. Còn có thủy thuộc tính linh khí. Đó là phong thuộc tính. Làm sao có thể. Lúc này kia Lý Tử Thao cũng là kinh ngạc nhìn Tô Đồng trong tay đoàn linh khí kia. Cũng là khiếp sợ mở miệng. Ba loại thuộc tính. Khó trách có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Đạt tới mạnh như vậy độ cao. Lý nghi ngờ lúc này cũng là khiếp sợ nói ra. Không ngừng. Còn có. Bạch Lan nhìn đến Tô Đồng trong tay kia một đoàn linh khí. Đồng tử co rụt lại. Nếu là người khác. Nhìn thấy đối thủ tu luyện mấy loại linh khí. Vậy khẳng định vui vẻ. Chính là Tô Đồng biểu hiện. Đã chứng minh. Thực lực của hắn căn bản không thể khinh thường. Nuốt cho ta. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay linh khí tốc độ cao chuyển động. Tô Đồng không chút do dự nào. Bay thẳng đến kia ba đạo công kích thảy qua. Chỉ lớn chừng bàn tay linh khí. Bắt đầu không ngừng xoay tròn. Ngay tại lúc này. Kia ba đạo công kích dĩ nhiên là bị kia tốc độ cao xoay tròn linh khí đoàn cho hấp xả rồi qua đây. Đây là Tô Đồng trong hai tháng này nơi lĩnh ngộ được kỹ năng. Ta kỹ năng, làm sao có thể. Kia Lý Tử Thao nhìn mình kỹ năng lại có chuẩn bị cưỡng ép lôi kéo qua đi cảm giác. Trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Đây thần phong bá thủ chính là thần phong tông linh cấp thượng phẩm linh kỹ. Kết quả vừa đối mặt. Chính là bị đoàn kia tiểu linh bong bóng cho cưỡng ép hấp dẫn. Điểm này là Lý Tử Thao tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Đương nhiên, kia Bạch Lan cùng đồng hoài. Cũng không nghĩ tới. Bọn hắn ngưng tụ, chính là cường đại nhất linh kỹ rồi. Bởi vì Tô Đồng thực lực, để bọn hắn không thể khinh thường. Có thể coi là như thế. Tại Tô Đồng tiểu bộc lộ tài năng thời điểm, bọn hắn cường đại linh kỹ. Dĩ nhiên là thoạt nhìn có chút phiêu hốt bất định. Tựa hồ một giây kế tiếp sẽ bị kích phá. Phá. Ngay tại ba người trong lúc suy tư, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Hướng theo Tô Đồng âm thanh rơi xuống, kia phiêu hốt bất định lảo đảo muốn ngã ba đạo cường đại linh kỹ. Vậy mà ngay lúc này, theo tiếng nhi toái, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh một, canh ba, liền càng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.